Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Comsoc Naders. A, nương theo lấy mặt người con rơi rít lên tăng lên, Diệp Sát cũng là cảm giác càng thêm thống khổ. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là rút ra màu bạc loan đao, hung hăng đâm vào mặt người con rơi trong cơ thể. Phốp, mặt người con rơi thân trên liền lần nữa nứt ra một đường vết rách. Đây là một trận nghị lực so đấu. Diệp Sát cùng người mặt con rơi lẫn nhau tổn thương. Chỉ có ý chí kiên cường hơn một cái kia mới có thể sống đến cuối cùng. Ta sẽ không chết. Diệp Sát không ngừng ho ra máu. Cắn răng nói, ta sẽ đi càng xa, mà ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa đem màu bạc loan đao thùng tiến mặt người con rơi trong cơ thể. Một đao, hai đao, ba đao, dòng dã 16 đao. Mặt người trên thân biến bức là huyết động, rít lên âm thanh không ngừng yếu bớt. Chờ Diệp Sát thứ 16 đao thùng xong, mặt người con rơi rốt cục không nhúc nhích. Chúc mừng ngươi giết người chết mặt con rơi. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Viễn cổ con rơi máu. Kia thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát lại ngay cả lộ ra cái nụ cười sức lực đều không có. Hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp nằm vật xuống tại mặt đất trên. Hô, hô, Diệp Sát từng ngụm thở dốc. Chỉ có chết qua một lần người, chỉ có kém điểm chết rơi người, mới có thể biết rõ không khí chân quý đến mức nào. Đại khái nghỉ ngơi rồi một lát, Diệp Sát rốt cục dễ chịu chút ít. Sóng âm công kích dù sao cũng là phương diện tinh thần công kích. Đối với nhục thể trên thương thế, phương diện tinh thần thương thế đến nhanh, đi cũng nhanh, có thể càng nhanh khôi phục. Đương nhiên, đừng tưởng rằng phương diện tinh thần công kích không lợi hại. Hoàn toàn tương phản, cùng quyền đến thịt tạo thành tổn thương so sánh, phương diện tinh thần tổn thương kinh khủng hơn. Thứ nhất, tinh thần công kích khó lòng phòng bị, rất khó tùy tiện chống cản. Diệp Sát đến cuối cùng cũng là cùng mặt người con rơi liều nghị lực, cưỡng ép tại mình bị giết chết trước đó, trước giết chết mặt người con rơi mà thôi. Thứ hai, nhục thể trọng thương có thể cứu, cho dù là một hơi, cũng là có hy vọng, nhưng tinh thần bị thương lại khác biệt, không nguy hiểm đến tính mạng mà nói vấn đề không lớn, cũng không cần đi quản, rất nhanh liền khôi phục rồi. Nhưng nếu như chí mạng, thần tiên khó cứu. Diệp Sát cảm giác trong đầu thanh minh rồi một chút sau, liền từ dưới đất bò dậy, đi đến Zis bên thân, cầm chân đá đá hắn nói, đã chết rồi sao? Isis giãy giụa lấy co quắp rồi một chút nói, còn giống như thừa một hơi. Diệp Sát nói, yên tâm, nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Mặt người con rơi sóng âm công kích rất khủng bố, lấy âm thanh tiến hành tinh thần công kích, bất quá cũng không phải là loại kia sẽ sinh ra chí mạng bị thương tinh thần công kích, chỉ là để người dị thường thống khổ, chỉ cần không tiếp tục tiếp nhận sóng âm, rất nhanh liền có thể khôi phục. Diệp Sát ngồi đến một bên, từ trong ba lô cầm rồi bình nước uống bắt đầu nói, nghỉ ngơi đủ rồi liền dò xét một chút chung quanh. Mặc dù bọn cướp thi thể tìm được rồi, nhưng công tước nữ nhi sống hay chết còn không có yên lòng đâu. Isis lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ta cảm thấy có thể đem bọn cướp thi thể mang về như vậy đủ rồi. Diệp Sát nói, nếu như là bọn cướp, kia hoàn toàn chính xác là đầy đủ rồi. Nhưng nếu như là bọn cướp thi thể, ngươi cảm thấy Clark công tước tin sao? Vạn nhất hắn cho là ngươi tùy tiện tìm mấy cỗ thi thể giả mạo đây này. Isis thống khổ cầm cái chán nện mặt đất nói, nghiệp chướng a, ta trêu ai ghẹo ai. Diệp Sát nói, nhìn ngươi đã rất tinh thần rồi, đàng hoàng đứng lên đi. Isis than một hơi, bất đắc dĩ từ dưới đất ngồi dậy đến. Diệp Sát đồng dạng đứng dậy nói, đi, nhìn xem nơi này còn có cái gì. Diệp Sát dưới mắt đối nơi này thật cảm thấy hứng thú. Có sắt thép vệ sĩ, còn toát ra một đầu viễn cổ loại mặt người con rơi. Diệp Sát luôn cảm thấy nơi này không đơn giản. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng phía trước. Isis bất đắc dĩ cùng trên bước chân nói, còn có cái gì tốt nhìn, có quái vật kia ở chỗ này, nơi này còn có thể có cái khác đồ vật sao, có cũng bị quái vật kia ăn, công tước nữ nhi hơn phân nửa cũng bị cắn chết, kia cũng khó mà nói. Diệp Sát nói, kia bốn tên bọn cướp không phải là bị mặt người con rơi cắn chết. Isis sửng sốt dưới, lập tức kinh ngạc nói, a, Diệp Sát nói, khác nhất kinh nhất xả. Isis run giọng nói, nếu như không phải kia đầu quái vật ăn, người ý tứ là nơi này còn có cái khác ăn người quái vật. Diệp Sát giải thích nói, ta ngay từ đầu cũng cho là vì mặt người con rơi. Nhưng về sau cẩn thận một suy nghĩ, phát hiện lớn nhỏ không đúng. Isis nói, lớn nhỏ không đúng. Diệp Sát chỉ chính mình cái cổ nói, nhớ kỹ thứ một cỗ thi thể sao? Cái cổ bị cắn rơi mất một nửa, nhưng là vừa rồi mặt người con rơi rít lên lúc, người có lẽ nhìn thấy miệng của nó lớn bao nhiêu rồi. Nếu như là mặt người con rơi cắn, kia đừng nói là nửa bên cái cổ, mà có lẽ là cả viên đầu đều không rồi. Isis nói, có lẽ người ta ưa thích nhai kỹ nuốt chậm đâu. Diệp Sát nói, như vậy, những thi thể khác trên vết thương đâu? Gặm ăn dấu vết dài nhất cũng chỉ có nửa trưởng rộng. Lấy mặt người con rơi miệng mồm mà nói, liền xem như nhai kỹ nuốt chậm, cũng cắn không ra như thế vết thương thật nhỏ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dừng lại bước chân. Diệp Sát đưa tay ra hiệu Isis ngừng lại. Sau đó cầm điện thoại di động đèn pin chiếu hướng một bên mặt đất. Mặt đất trên có một đoàn đặc dính chất lỏng, còn mang theo chút mùi tanh cùng hơi chút hôi thối. Nước bọt, Diệp Sát trước tiên nghĩ đến rồi nước bọt, nhưng là zombie nước bọt cũng không phải là như thế. Mùi vị sẽ càng nồng nặc, đồng thời cũng không nên là như thế trong suốt. Diệp Sát cẩn thận cầm tay đèn pin chiếu vào nước bọt. Tiếp lấy từng bước thuận lấy nước bọt hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Diệp Sát thấy được rồi một đống hòm gỗ. Hòm gỗ cũng không phải là chỉnh tề trưng bày, mà giống như là bị cái gì đồ vật va sụp rồi. Ngổn ngang lộn xộn xếp ở nơi đó. Hòm gỗ mặt trong trừ rồi một chút bọt biển. Cũng không có để đó cái gì quý giá đồ vật. Diệp Sát giơ tay lên cơ, chiếu sáng hòm gỗ, kia nước bọt đến nơi đây liền biến mất rồi. Bỗng nhiên, Diệp Sát tinh diệu kính bảo hộ bên trong xuất hiện rồi một vòng hồng ảnh. Tinh diệu kính bảo hộ cũng không thể 100% phát hiện ẩn giấu bên trong địch nhân. Bởi vì, tinh diệu hộ mắt cảnh hiệu quả là trinh sát phía trước hình quạt vị trí di động mục tiêu. Nếu như tại phạm vi bên ngoài, hoặc là cũng không có di động, như vậy tinh diệu kính bảo hộ là dò xét không tra được. Cho nên, bất thình lình hồng ảnh cũng là đem Diệp Sát bị hù nhảy một cái. Bản năng lui về sau lại, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu khủng long xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Đây là... Diệp Sát kinh ngạc nói, viễn cổ loại, Compsognathus. Compsognathus là nhỏ nhất nhỏ khủng long chủng loại, cao nhất cũng không vượt qua 1 mét. Liên tưởng đến lúc trước kia 4 cỗ thi thể trên vết thương, Diệp Sát liền biết rõ bọn hắn là bị cái gì cắn chết rồi. Hiển nhiên là trước mắt Compsognathus. Lúc này đồng thời, Diệp Sát vội vàng không kịp chuẩn bị Compsognathus cho đụng thẳng. Gia hỏa này hình thể mặc dù không lớn, nhưng lực lượng lại không có chút nào nhỏ, mà lại tốc độ cực nhanh, đem Diệp Sát cho đặt ở dưới thân sau. Compsognathus mở ra miệng rộng, lộ ra 2 hàng sắc bén hàm răng, liền hướng lấy Diệp Sát cắn rơi xuống. Diệp Sát tranh thủ khoát tay, gắt gao bóp lấy Compsognathus cái cổ,